Chương 31, cấm tự oai. Ở cách đó không xa trên đỉnh một gốc đại thụ, Nam Nhược Hoa bạch y phiêu phiêu, vô cùng xinh đẹp đứng trên tàng cây, giống như không hề có chút trọng lượng. Trước đó khi thấy Lâm Lạc gặp nạn, nàng đã dự tính ra tay, nhưng không nghĩ tới Lâm Lạc có thể dùng một loại thủ đoạn quỷ dị giết chết được đầu tam vĩ huyết lang kia. Nàng lộ ra nét tươi cười thản nhiên tự nhủ, sư phụ đã suy tính tin tức kiện đồ vật kia đang nằm trên một người của Lâm gia. Xem ra chính là hắn, nhưng người này hình như đã đạt được một nghịch thiên thần vật gì đó, mới có thể tăng trưởng cảnh giới nhanh như bay. Điểm này sư phụ không cách nào suy tính đến. Vừa rồi không biết hắn đã dùng bí pháp gì lại có thể làm nổ tung cả một đầu hậu thiên thập tầng mãnh thú. Loại thủ đoạn này làm cho ta cảm thấy tim đập nhanh. Rốt cục lại là bí thuật gì? Nhưng gọi là cơ duyên cơ duyên. Nếu không phải của mình thì đừng nên cưỡng cầu. Ta chỉ cần nghe theo lời sư phụ lấy đi kiện đồ vật kia là được. Cả đêm trôi qua, xương cốt tổn thương của Lâm Lạc mặc dù còn chưa khỏi hẳn nhưng đã không ảnh hưởng hắn tiếp tục lên đường. Dập tắt lửa trại, Lâm Lạc tìm tòi một phen trong hơn 10 lều vải. Nếu những người kia đã bỏ rơi hắn chạy trốn, vậy hắn cũng không cần khách khí. Tận tình lục soát thu nhận, nhưng bởi vì đi tới doanh địa của Thanh Giao cũng không cần dùng ngân lượng. Lâm Lạc ngoại trừ tìm được chút quần áo căn bản không lấy được vật gì khác. Hắn men theo phương hướng hôm qua đám người Lâm Thiên Giang bỏ chạy đi tới. Tuy rằng trong núi không đường thật dễ dàng bị lạc phương hướng, nhưng Lâm Lạc vốn còn cách doanh địa Thanh Giao không bao xa. Đi một thời gian sang ngày thứ ba trạng vạng đã đi tới doanh địa thần bí kia. Doanh địa này không lớn, phạm vi chừng trăm trượng, chung quanh không xây dựng biện pháp gì phòng ngự. Mấy trăm lều trại chằng chịt phân bố bên trong, không có biện pháp phòng ngự cũng là chuyện bình thường. Thật xuất hiện mãnh thú cương khí cảnh, bố trí phòng ngự căn bản không hề có chút tác dụng. Mà mãnh thú bình thường lại không tạo thành được thương tổn hay phá hư gì. Vì vậy cũng không cần bố trí, bởi vì cánh tay Lâm Lạc bị gãy nên sợ ảnh hưởng khung xương lành lại. Vẫn mặc bộ quần áo trước đó bị rách tung tóe, tràn đầy vết máu, cả người chật vật không chịu nổi. Trong doanh địa vừa lúc có 5 người xuất hiện, nhìn thấy Lâm Lạc đều ngẩn ra. Sau đó lộ ra dáng tươi cười xem thường. Lâm Lạc nhìn qua mấy người kia, ánh mắt thu liễm, bởi vì hắn phát hiện có 2 nam nữ tu vi đã đạt tới hậu thiên thập tầng cảnh giới. Cường giả cương khí cảnh của Lâm gia cộng lại chỉ có được 11 người. Hơn nữa trẻ tuổi nhất đã qua 40, nhưng 2 nam nữ kia chỉ bất quá chừng 20 tuổi nhưng đã có tu vi cương khí cảnh. Làm sao không để cho người sợ hãi? Tuy rằng là hậu thiên thập tầng, nhưng cương khí cảnh chính là cương khí cảnh. Vô luận đi gia tộc nào cũng có được địa vị tôn sùng. Không hổ là Bạch Vân Tông có được vài tiên thiên cảnh cường giả, có thể bồi dưỡng ra được cương khí cảnh trẻ tuổi như vậy. Trong lòng Lâm Lạc càng thêm cẩn thận, nếu bị người biết hắn đã giết Chư Đại Hải, đây chính là đại tai nạn, cho dù là Lâm Hành Nam cũng không thể bảo hộ được hắn. Hắn mới đến tự nhiên không muốn gây chuyện, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt bước đi thật nhanh, đứng lại, một thanh niên 20 tuổi đột nhiên ngăn cản Lâm Lạc. Vô cùng lạ mặt, mới tới. Lâm Lạc dừng chân lại, nhướng mày nói, tại hạ Lâm Lạc, đến từ Bạch Dương trấn Lâm gia, bởi vì trên đường gặp phải mãnh thú tập kích nên thất lạc với tộc nhân. Tới trễ 2 ngày, thanh niên kia cười hắc hắc nói, nếu là người mới ta sẽ dạy cho ngươi quy củ nơi này. Sắc mặt hắn đột nhiên lạnh lùng chỉ vào chỗ kín, nói, chui qua, 4 người khác đều khoanh tay trước ngực cười. Tựa hồ không cảm thấy được hành vi của thanh niên kia có điều gì không ổn. Mà lúc này có rất nhiều người nghe được động tĩnh liền chạy tới vây xem. Nguyên lai là La Cương. Hắn lại muốn khi dễ người mới. Không có biện pháp, ai bảo người ta là đệ tử Bạch Vân Tông. Trời sinh ưu thế hơn người. Vì sao bộ dáng của tiểu tử kia lại chật vật như vậy? Gì, nghe nói Lâm gia khi đi tới bị một đầu mãnh thú cương khí cảnh tập kích. Có 2 tộc nhân bị mãnh thú giết chết. Chẳng lẽ hắn chạy thoát ra sao? Ta nhận ra tiểu tử này chính là phế vật đại thiếu của Lâm gia. Không thể tưởng được đã nhảy vào bạo khí cảnh, còn có thể thoát khỏi miệng của một đầu mãnh thú cương khí cảnh. Nếu bọn hắn biết được Lâm Lạc chẳng những bảo vệ được tính mạng còn giết chết tam vĩ huyết lang, không biết còn giật mình như thế nào. Lâm Lạc lạnh lùng nhìn La Cương. Vì cái gì? Không tại sao? Đây là quy củ, cho các ngươi biết nơi này không phải Bạch Dương trấn. Quản ngươi là công tử thiếu gia gì? Đều phải thức thời cho lão tử. La Cương dùng đầu ngón tay chỉ vào mũi Lâm Lạc, oanh, Lâm Lạc một quyền oanh ra, nhanh như điện quang hỏa thạch, căn bản không cho La Cương cơ hội phản ứng, nhất thời bị đánh bay tung lên, xẹt qua một đường cong trên không trung té ngã trên mặt đất. Ở trước mặt Lâm Lạc chỉ có hai con đường, nhất là nén giận làm cẩu, hai là khởi một trận chiến, dùng nắm tay đánh ra sự tôn kính của người khác. Nếu nơi này là Bạch Vân Tông dùng bố trí thành địa phương cho tam đại gia tộc cùng tông môn đệ tử huấn luyện, sẽ không cho phép có tình huống giết người xuất hiện. Trước khi xuất phát, Lâm Hành Nam từng nói qua, cần Lâm Lạc thể hiện ra thực lực thích hợp. Doanh địa Thanh Giao lấy người mạnh là vua, kẻ yếu chỉ có thể phụ thuộc, không hề có chút tôn nghiêm. Một quyền của Lâm Lạc cũng không phải hành động chút căm phẫn, mà là suy nghĩ kỹ mới làm. Khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ. Trong khoảnh khắc toàn trường lặng ngắt như tờ. Người này thật quá kiêu ngạo. La Cương là ai? Người ta là đệ tử Bạch Vân Tông, hắn lại dám ở trên địa bàn của người ta một quyền đánh bay La Cương. Đây thật không biết nên dùng là hung hăng càn quấy hay là liều lĩnh mà hình dung. Ta chán ghét người khác dùng ngón tay chỉ vào ta. Lâm Lạc dùng một loại ngữ khí phi thường bình thản nói. Ngưu Bức, có chút người từng ở trong tiệc sinh nhật của Trầm Nguyệt Lâm gặp mặt Lâm Lạc, biết hắn có tính cách vô cùng hung hăng càn quấy, liền sôi nổi nghị luận. Người này quả nhiên hiêu trương, nhưng nơi này không phải Bạch Dương Trấn, hắn khẳng định phải gặp xui xẻo lớn. Nhưng đám người La Cương rất bá đạo, vừa rồi một quyền kia làm cho ta nhiệt huyết sôi trào. Người dám đánh ta? La Cương bò lên, hắn sờ cằm trên mặt tràn ngập vẻ khó tin. Lâm Lạc xuống tay rất có chừng mực, chỉ một quyền đem hắn oanh bay. Bằng không nếu dùng toàn lực cho dù không oanh vỡ đầu La Cương cũng đánh nát cằm của hắn. Ngươi không cảm thấy mình cần ăn đòn sao? Lâm Lạc cười lạnh, chó khôn còn biết không cản đường. Ngươi cản trở bổn thiếu đi đường, không phải cần ăn đòn thì là gì? Chương 32, Thanh Mi Lộc, 1, khí phách rất khí phách. Những đệ tử tam đại gia tộc từng bị đám người La Cương nhục nhã trong lòng đều kích động. Bọn họ không có dũng khí như Lâm Lạc. Lúc trước lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng, nhưng cỗ phẫn uất vẫn luôn nín nghẹn trong lòng. Muốn chết, La Cương bạo giống một tiếng. Mặc dù trong giới trẻ tuổi Bạch Vân Tông hắn không được xưng là cao thủ, nhưng luôn tự cho rằng thân phận cao quý hơn đệ tử tam đại gia tộc. Vì vậy mới cố tình nhục nhã người của tam đại gia tộc để thể hiện ra chút cảm giác về sự ưu việt của mình. Nhưng Lâm Lạc chẳng những dám phản kháng còn đánh hắn văng xuống đất. Điều này không khỏi làm hắn vừa thẹn vừa giận. Nếu hai nam nữ cương khí cảnh kia ra tay, Lâm Lạc đương nhiên là sẽ bị thua. Trừ phi hắn sử dụng chữ cấm, nhưng La Cương chẳng qua chỉ là hậu thiên thất tầng đỉnh. Thất ảnh của Lâm Lạc vừa xuất, cho dù không sử dụng lôi bạo sát đều có thể chiếm được thượng phong. Lâm Hành Nam đã nói qua, người có thể cùng lúc tu luyện song hệ hoặc là không hề có chút thành tựu, hoặc là đại phóng quang mang. Nếu không ngàn vạn lần đừng sử dụng. Điều này khiến cho Lâm Lạc phải đem ý niệm bộc lộ việc hắn cùng tu luyện ngũ hệ càng thêm giấu kín. Chỉ sợ làm lão gia tử bị hoảng sợ, mà hổ ảnh quyền cho dù đạt tới bát ảnh, chỉ có thể nói lực lĩnh ngộ của Lâm Lạc rất tốt, sẽ không làm người chú ý. Hai người giao chiến kịch liệt. Chỉ là xương cánh tay của Lâm Lạc bị gãy chưa lành nên rơi vào thế bị động. Dừng tay, một thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên. Một lão giả dáng người gầy thấp giống như quỷ mị xuất hiện giữa La Cương cùng Lâm Lạc. Hai tay mở ra, một cỗ lực lượng dịu dàng nhất thời trải rộng, đem công kích của hai người hoàn toàn hóa giải. Bái kiến Triệu Nghi trưởng. La Cương vội vàng cúi người thi lễ. Đây là cường giả hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong. Quang vượng trên người lão giả này giống như một bếp lò đang hừng hực thiêu đốt. Trong thân thể gầy yếu lại ẩn chứa lực lượng như muốn nổ mạnh. Lâm Lạc vươn một tay khom người. Lâm Lạc bái kiến tiền bối. Ân, ánh mắt uy nghiêm của lão giả đảo qua trên thân hai người. Trong doanh địa cấm đánh nhau, La Cương cố tình vi phạm, phạt ngươi đi trẻ củi một tháng về phần ngươi. Lão nhân bỗng nhiên ngừng một chút, nói, niệm tình ngươi mới đi vào doanh địa còn chưa biết rõ quy củ. Tạm tha cho ngươi lần này, nhưng nếu lần sau tái phạm trừng phạt gấp đôi. La Cương hậm hực đáp ứng một tiếng, thi lễ quay về trong doanh địa. Lâm Lạc thấy lão giả xử phạt xem như công chính, cúi người thi lễ nói, tạ tiền bối pháp ngoại khai ân. Lão giả gật gật đầu nói, lều trại của Lâm gia các ngươi phân phối ở bên kia, tự mình đi qua đi. Dạ, bởi vì lão giả kia ra mặt một cuộc đại chiến liền tiêu tán trong vô hình. Mọi người liền tản ra tự đi lo việc của mình. Lâm Lạc xoay chuyển ánh mắt, trong đám người nhìn thấy nhóm người của Lâm Đông Lưu. Biểu tình bọn hắn đều tỏ vẻ khó thể tin, ngẩn người sững sờ nhìn Lâm Lạc. Phải biết rằng Tam Vĩ Huyết Lang là mãnh thú cương khí cảnh, còn mang bộ dáng thù hận nhân loại, tràn ngập cừu hận. Nhưng không ngờ vẫn để Lâm Lạc chạy thoát ra ngoài. Vận khí của người này thật sự là mạnh mẽ tới nghịch thiên. Bọn hắn đều là những kẻ lâm trận bỏ chạy. Bởi vậy ánh mắt nhìn Lâm Lạc có vẻ né tránh, thậm chí còn có chút oán trách, tựa hồ cảm thấy được Lâm Lạc nên chết dưới chảo của Tam Vĩ Huyết Lang. Như vậy sự xấu xa của bọn hắn sẽ không bị bại lộ. Lâm Lạc, ngươi làm sao trốn thoát? Lâm Đông Lưu không nhịn được hỏi. Có thể thoát thân khỏi cương khí cảnh mãnh thú thật sự là không sao tưởng tượng nổi. Lâm Hoành Phong đã suy đoán Lâm Lạc đã chiếm được bảo vật nghịch thiên nên tu vi mới đột nhiên tăng mạnh như thế. Hắn liền động lòng tham. Lâm Lạc không thèm nhìn tới hắn. Lập tức đi tới hướng khu vực của Lâm gia. Biểu tình xem thường làm Lâm Đông Lưu tức muốn bốc khói. Trong doanh địa Thanh Giao có chừng 30 đệ tử Lâm gia. Người phụ trách là phụ thân của Lâm Đông Lưu tên Lâm Nghiễm Sâm. Tu vi hậu thiên thập tầng cũng có thể xem như cường giả một phương. Sau khi Lâm Thiên Giang hoàn thành nhiệm vụ hộ tống đã quay về Lâm gia. Mà trong những đệ tử Lâm gia chân chính tham gia thí luyện người mạnh nhất là một đệ tử khác họ tên Hàn Thiên của 3 năm trước. Hậu thiên cửu tầng đỉnh phong. Nghe nói đã đụng chạm tới cánh cửa cương khí cảnh. Có thể đột phá chỉ trong vòng 1-2 năm. Hàn Thiên khoảng 27 tuổi. Chỉ chuyên tâm trong võ đạo. Thái độ lãnh khốc ít nói. Ngoại hiệu là Hàn Ách Ba. Đương nhiên chỉ là bị kêu lén sau lưng. Nếu không thanh đao của hắn cũng không chỉ dùng bày biện. Trầm Lý hai nhà đều có đệ tử kiệt xuất. Nhưng thực lực đồng dạng là hậu thiên cửu tầng. So sánh với hai thanh niên nam nữ mà Lâm Lạc nhìn thấy ngoài cửa doanh địa thực sự là kém quá xa. Hai người kia tên là Trung Vĩnh Thanh cùng Thượng Quan Nguyệt. Đều là đệ tử Bạch Vân Tông. Là hai người đạt tới cương khí cảnh mới nhất trong doanh địa. Doanh địa này sở dĩ thành lập trong Thanh Mông Sơn đương nhiên là có đạo lý. Mỗi người thí luyện đều có thể hoàn thành nhiệm vụ để đổi điểm. Mà điểm có thể dùng đổi đan dược, tài liệu, thậm chí là bí kỹ. Chẳng hạn như trong dược phô của Bạch Dương Trấn, tăng nguyên đan phẩm cấp cao nhất chỉ có trung phẩm, chỉ có thể cung cấp cho võ giả bạo khí cảnh. Nhưng nơi này có cả tăng nguyên đan thượng phẩm, đối với võ giả cương khí cảnh thật sự lợi ích lớn. Ngẫm lại toàn bộ dược phô trong Bạch Dương Trấn đều thuộc về Bạch Vân Tông. Bọn hắn đương nhiên có được tăng nguyên đan do chính đan sư của họ luyện chế. Không ngừng liên tục cung ứng, tốc độ tu luyện nhanh chóng cũng không có gì đáng kỳ quái. Với cách nói của Lâm Hành Nam, chỉ là một đầu heo chỉ cần ăn được nhiều đan dược như vậy cũng có thể trở thành một đầu heo cảnh giới bạo khí cảnh. Lâm Lạc có hỗn độn rong lô, tăng nguyên đan đối với hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hắn vừa ý chính là tài liệu cùng bí kỹ, hổ ảnh quyền. Thất huyền kiếm của Lâm gia ở trong này đều có thể đổi tới. Trên thực tế lúc trước là do tiền bối của Lâm gia tham dự thí luyện nên đổi về. Sau đó mới được xem là bí điển trong gia tộc, mà Lâm Lạc phát hiện hổ ảnh quyền không phải vũ kỹ cao sâu nhất. Chẳng hạn như phá thương quyền cùng tàn liệt chảo đều dùng số điểm đổi cao hơn hổ ảnh quyền tới 3-4 lần. Ngay từ đầu Lâm Lạc còn cảm thấy kỳ quái nếu uy lực của tàn liệt chảo càng mạnh. Vì sao mấy thế hệ của Lâm gia không ai đổi bộ vũ kỹ này vào tay? Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu được nguyên lai số điểm mỗi 3 năm đổi một lần. Không cho người thí luyện có cơ hội tích lũy. Mà người cực mạnh của tam đại gia tộc chỉ có được thực lực hậu thiên cửu tầng. 3 năm đổi được vũ kỹ hồ ảnh quyền đã là cực hạn. Mà quy định của doanh địa người thí luyện vượt qua 30 nhất định phải rời đi. Bởi vậy hơn 100 năm trôi qua những vũ kỹ thượng hạng như tàn liệt chảo chưa từng rơi vào trong tay tam đại gia tộc. Chương 33, Thanh Mi Lộc, 2. Gia Gia muốn ta tận dụng khả năng đổi đan dược tăng nhanh thực lực. Tranh thủ trong 3 năm tiến vào cương khí cảnh. Lại dùng 3 năm cuối cùng tích lũy điểm đổi một phần vũ kỹ cao cấp nhất. Nhưng Gia Gia căn bản không biết ta có được hỗn độn rong lô. Căn bản không cần đan dược. Ngược lại nếu như là tài liệu. Có được loại tốt như thiên la mục kim một khối đủ so hơn 1000 viên. Thậm chí là vạn viên tăng nguyên đan đáng tiếc tài liệu chỉ nghe danh mà nhìn không thấy. Bằng không ta có thể biết làm sao lựa chọn. Đợi đem tổn thương dưỡng lành lại, ta bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ đổi điểm. Yêu hạch mang tới chỉ còn 7 viên. Rất nhanh đã dùng xong rồi. Lâm Lạc điều dưỡng chừng 10 ngày trong doanh địa xương cốt mới khỏi hẳn. Trong lúc đó Nam Nhược Hoa từng đến thăm hắn một lần nhưng không lưu lại linh dược. Điều này làm Lâm Lạc thoáng có chút thất vọng. Hắn đi tới chỗ dán bảng thông cáo của doanh địa. Bên trên có dán thông cáo lĩnh nhiệm vụ. Có khoảng chừng 20 mấy nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ thưởng điểm cao nhất là giết mãnh thú thập giai. Điều này không khỏi làm Lâm Lạc oán thầm. Hắn xem xuống dưới, quyết định chọn nhiệm vụ giết chết Thanh Mi Lộc. Đầu tiên Thanh Mi Lộc có thực lực hậu thiên thất tầng. Với một người không thích liên thủ với người khác như Lâm Lạc mà nói có thể một mình đủ đánh chết. Thứ hai, nhiệm vụ chỉ cần nộp lên cái đuôi của Thanh Mi Lộc. không cần yêu hạch, như vậy Lâm Lạc có thể lưu yêu hạch luyện hóa tu hành. Tuy rằng chỉ có 100 điểm tích phân, nhưng dù sao có thể từ từ tích lũy. Hắn chỉ có thực lực hậu thiên thất tầng, không thể mơ tưởng quá xa. Lặng yên không một tiếng động, Lâm Lạc rời khỏi doanh địa. Một ngày sau, cha, tiểu tạp chủng Lâm Lạc đã trộm rời khỏi doanh địa. Ánh mắt Lâm Đông Lưu thật oán độc, hung hăng siết chặt nắm tay. Tiểu tử kia nhìn qua như cuồng ngạo, kỳ thật luôn thật cẩn thận. Thanh Mông Sơn lớn như thế, muốn tìm được hắn nói thì dễ mà làm quá khó. Lâm Nghiễm Sâm nhíu mày. Cha, trên người của hắn có bảo vật nghịch thiên. Đây là thuộc loại Lâm gia chúng ta. Tuyệt không thể để cho bất luận kẻ nào đoạt được. Hắn sẽ trở lại tiếp theo, ta sẽ đích thân ra tay. Đem huyền hồ phấn tát lên người hắn. Như vậy vô luận hắn trốn ở góc nào đều có thể dễ dàng tìm được. Đến lúc đó, hắc hắc, Thanh Mông Sơn mãnh thú hoành hành. Chết vài người là chuyện thường tình. Bên phía lão quỷ Lâm Hành Nam. Hừ, doanh địa Thanh Giao là địa bàn của Bạch Vân Tông. Lâm Hành Nam cho dù có mọc dài tay cũng không thò tới, chỉ cần cướp lấy bảo vật trên người Lâm Lạc. Thực lực nhất mạch chúng ta sẽ đột nhiên tăng mạnh. Một lão cẩu có gì sợ hãi. Nhiệm vụ có cung cấp vài địa phương mà Thanh Mi Lộc thường xuyên ẩn hiện. Lâm Lạc đi suốt một ngày đã tới một sơn cốc u tĩnh. Một dòng suối nhỏ xuyên thẳng sâu trong sơn cốc. Bên cạnh dòng suối nhỏ có một đầu Thanh Mi Lộc lớn như đầu trâu rừng đang ăn thực vật không biết tên. Sừng của Thanh Mi Lộc thật lớn, tản ra hàn quang như đao. Đuôi to vung vẩy không ngừng. Hậu thiên lục tầng, thật đơn giản. Lâm Lạc nhìn ra hư thật của đầu Thanh Mi Lộc, lập tức nhảy ra hướng mãnh thú kia vọt tới. Mặc dù mãnh thú này ăn thực vật, nhưng không phải hiền lành. Phát hiện Lâm Lạc tới gần, nhất thời phát ra tiếng gào thét như tiếng giống. Giạt ra bốn vó dùng góc nhọn trên đỉnh đầu hướng Lâm Lạc đâm tới. Lâm Lạc cười dài một tiếng. Thủy hỏa chân nguyên lực vận chuyển. Lôi bạo sát cùng thất ảnh đồng thời phát động. Hào quang lóe sáng hướng Thanh Mi Lộc oanh tới. Lúc này hắn không cần giữ lại thực lực. Toàn lực xuất thủ. Oanh, quyền đầu cùng sừng nhọn va chạm nhau. Lực lượng song phương công tới. Tuy rằng lực lượng mãnh thú mạnh mẽ nhưng kém một cảnh giới. Dưới một kích liền phân ra thắng bại. Sừng của Thanh Mi Lộc bị nổ nát. Thiết quyền của Lâm Lạc như trẻ tre trực tiếp nện vào đầu nó. Ba, đầu của nó bị đánh vỡ. Tứ chi run lên, ầm ầm ngã quỵ, cắt đuôi nai, lấy ra yêu hạch. Lâm Lạc lúc này mới chú ý thực vật mà nó ăn khi nãy tản ra vầng sáng thản nhiên. Hiển nhiên là loại linh thảo, nhưng linh khí bên trong quá ít. So với nhất giai yêu hạch cũng không bằng. Đối với Lâm Lạc mà nói căn bản không có giá trị luyện hóa. Trong 4 ngày Lâm Lạc tổng cộng đánh chết 20 đầu Thanh Mi Lộc. Trong đó có 9 con là hậu thiên thất tầng, 11 con là hậu thiên lục tầng. Về hậu thiên ngũ tầng, bởi vì độ dài của đuôi không phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, mà Lâm Lạc lại không cần dùng ngũ giai yêu hạch nên không cần phải đi uổng phí khí lực. Đương nhiên, ngoại trừ Thanh Mi Lộc, hắn còn thuận tay giết vài mãnh thú cảnh giới hậu thiên thất tầng khác. Mãnh thú hậu thiên bát tầng không phải hắn không muốn giết mà là không giết được. Bởi vì loại mãnh thú kia nếu đánh nhau thấy không thắng liền chạy trốn. Hiện tại Lâm Lạc còn chưa đủ năng lực truy đuổi mãnh thú hậu thiên bát tầng. Nhưng người khác muốn ở trong 4 ngày đồng dạng hoàn thành nhiệm vụ này phải có vài người hợp đội đi săn giết. Hoặc là có được tu vi cương khí cảnh. Nhưng lập đội ngũ lại phải bị chia tích phân. Mà với thực lực cương khí cảnh lại chướng mắt 100 điểm tích phân kiểu này. Vì thế tốc độ thu tích phân của Lâm Lạc xem như khả quan. Chạy suốt một ngày, doanh địa Thanh Giao đã xuất hiện phía xa xa. Nhưng Lâm Lạc lại đột nhiên dừng bước. Bởi vì trước mặt hắn xuất hiện 7 thanh niên nam tử. Tản ra thành hình quạt ngăn cản đường đi của hắn. Tiểu tử, nếu không muốn nếm đau khổ thì lưu lại toàn bộ thu hoạch của ngươi, nếu không chúng ta không để ý đánh cho ngươi một trận, sau đó mới lấy đi đồ vật trên người ngươi. Một nam tử mặc quần áo hoa văn sặc sỡ dùng khẩu khí từ trên cao nhìn xuống nói. Đánh cướp, không sợ bị doanh địa trách phạt sao? Lâm Lạc nhàn nhạt cười. Tuy rằng trong 7 người này có 3 người là hậu thiên thất tầng tu vi. 4 người khác là hậu thiên lục tầng. Nhưng trong ngày luận võ tế điển, Lâm Lạc từng dám một mình khiêu chiến 9 người. Mà trong đó có 3 người còn là hậu thiên bát tầng võ giả. Ha ha, không thể đấu với nhau là chỉ tính ở bên trong doanh địa. Mà bên ngoài doanh địa chỉ cần đừng làm ra tai nạn chết người, đánh cho long trời lở đất cũng không có ai đi quản. Nam tử kia khoanh tay trước ngực. Hiện tại ngoan ngoãn đem đồ vật trên người ngươi giao ra đây đi. 7 người này đại khái chuyên làm mua bán chặn nửa đường cướp bóc. Bởi vì nơi này là quãng đường nhất định phải trải qua khi về doanh địa. Bọn hắn chứng kiến người thí luyện nhân số ít ỏi sẽ ra tay cướp đoạt. đem nhiệm vụ mà người khác vất vả hoàn thành chiếm làm của riêng. Nhưng có câu nói thường ngày bắn nhạn có ngày bị nhạn mổ mù mắt. Lâm Lạc không khỏi cười nói. Hôm nay các ngươi đã cướp được mấy người đây? Nam tử lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Quát, sao lại nhiều lời vô nghĩa như vậy? Mau nhanh đem đồ vật giao ra đây. Chương 34, phản thưởng. Lâm Lạc chỉ một ngón tay. Nghe rõ, đánh cướp, đem đồ vật trên người giao ra đây. Miễn cho bổn thiếu phải ra tay. Vừa mất tiền tài vừa phải chịu khổ. Bảy người kia đưa mắt nhìn nhau. Đồng thời cất tiếng cười to. Tựa hồ vừa nghe được câu chuyện vô cùng buồn cười. Ha ha ha, ta có nghe lầm hay không? Tiểu tử này muốn đánh cướp chúng ta. Chẳng lẽ hắn là một kẻ ngốc sao? Người như vậy chúng ta đúng thật là lần đầu tiên gặp được. Lâm Lạc cũng cười vang ha hả, nhưng thân hình chợt lóe, liền hướng nam tử hoa y vọt tới. Nhanh như thiểm điện hoa y nam tử căn bản không hề nghĩ tới bị Lâm Lạc dám lấy một địch bảy. Trong vội vàng chỉ kịp đem hai tay chắn tay trước mặt. Oanh, Lâm Lạc đánh ra một quyền. Lôi bạo sát dung hợp thất ảnh cho dù hậu thiên cửu tầng võ giả cũng phải nuốt hận. Tên nam tử kia làm sao chống đỡ chỉ nghe thanh âm răng rắc vang lên. Song trưởng của tên kia lập tức bị đánh gãy. Cả người bị dư kình oanh bay. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo quỹ tích yêu mỹ rơi xuống mặt đất. Một mảnh tĩnh mịch, hỗn đản, thật sự dám ra tay đối với Phùng sư huynh. Tiểu tử này lật trời. Đánh hắn, không đánh đứt tay chân của hắn. Bảy người chúng ta còn mặt mũi gì? Đánh, sáu người còn lại lửa giận thăng lên. Lập tức hướng Lâm Lạc vây tới. Lâm Lạc không chút sợ hãi. Lôi bạo sát cùng thất ảnh đồng thời xuất ra. Cả người như hổ lạc bầy dương. Tuy rằng một mình địch chúng nhưng vẫn chiếm cứ thượng phong. Ép tới sáu người kia chỉ còn có thể chật vật chống trả. Mẹ nó, tiểu tử này giả chư ăn cọp. Căn bản không chỉ có thực lực hậu thiên thất tầng. Mẹ nó là ai truy tư liệu? Đem lão tử hố khổ. Làm sao bây giờ? Đánh không lại, chạy may về trong doanh địa. Oanh oanh oanh, một đám người mất đi ý chí chiến đấu làm sao là đối thủ của Lâm Lạc. Hổ ảnh quyền chớp động. Toàn bộ đám người đều té ngã trên mặt đất không ngừng rên gì kêu thảm. Lâm Lạc cười ha ha. Không chút khách khí đem đồ vật trên thân bảy người lục soát sạch sẽ. Có câu nói đi ra hỗn luôn phải trả. Bảy người này luôn đi đánh cướp của người khác. Bây giờ bị Lâm Lạc cướp sạch trở lại. Tiểu tử, chúng ta là người của Bạch Vân Tông. Người dám ra tay đối với chúng ta. Người nhất định phải chết chết chắc rồi. Hòa y nam tử còn cãi bướng. Đem Bạch Vân Tông ra dọa người. Ba, Lâm Lạc một cước dẫm lên trên mặt hòa y nam tử. Dùng sức nghiền vài cái. Nhốn nháo. Hòa y nam tử giận điên người. Bọn hắn làm việc cướp bóc này đã một thời gian. Nhưng người của tam đại gia tộc bởi vì kiêng kỵ thân phận Bạch Vân Tông của bọn hắn mà bị đánh cướp chỉ có thể nén giận. Bọn hắn lại thông minh không dám đi trêu chọc dạng cao thủ như Hàn Thiên. Bởi vậy luôn hoành hành không sợ. Nhiều lần đắc thủ, nhưng hắn cũng nhìn ra được Lâm Lạc không sợ lời uy hiếp của hắn. Lúc này không tiếp tục hé răng. Âm thầm hạ quyết tâm chờ sau khi thoát thân phải đưa cao thủ trong phái đến cho Lâm Lạc một giáo huấn khắc sâu. Không bổn sự còn học người ta cướp bóc, ngu ngốc, trước khi đi Lâm Lạc còn lưu lại một câu nói. Làm bảy người vừa hận vừa thẹn, hận không thể chui xuống đất. Sau khi trở lại doanh địa, Lâm Lạc đi tìm người phụ trách của Bạch Vân Tông giao phó nhiệm vụ. Tuy rằng hắn chỉ hoàn thành nhiệm vụ truy giết Thanh Mi Lộc, nhưng theo tài liệu đánh cướp từ trên người đám hoa y nam tử, tổng cộng đã lấy được 300 điểm tích phân, xem như đã có được bút tiểu tài. Đáng tiếc nhiệm vụ đánh cướp tới chỉ lấy được 100 điểm tích phân. Nhưng có thể bị 7 người kia cướp được chỉ sợ cũng có thể hoàn thành được nhiệm vụ thấp như thế. Trong những nhiệm vụ mà Bạch Vân Tông tuyên bố, có nhiệm vụ chỉ có thể hoàn thành một lần, có loại thì được lặp lại nhiều lần. Chẳng hạn như Thanh Mi Lộc thì có thể nhiều lần truy giết. Lâm Lạc hỏi thăm người phụ trách mới biết được nguyên lai trong Bạch Vân Tông có một vị trưởng lão đặc biệt thích dùng đuôi của Thanh Mi Mộc làm thức ăn. Trong doanh địa cũng chỉ nhỏ như vậy. Bảy người hoa y nam tử đánh cướp không thành còn bị Lâm Lạc đánh cướp ngược lại rốt cục nhanh chóng truyền khắp ra ngoài. Làm đệ tử tam đại gia tộc phi thường chút giận, nhưng cũng có không ít người vui sướng khi thấy người gặp họa. Cho rằng Lâm Lạc đắc tội người của Bạch Vân Tông khẳng định ngày sau sẽ không được yên thân. Ở trong doanh địa nghỉ ngơi chỉnh đốn thêm vài ngày, Lâm Lạc lại rời đi. Nhưng lần này hắn mới đi ra khỏi doanh địa liền bị hai người chặn đường. Một là hoa y nam tử. Một là một thanh niên nam tử sắc mặt âm trầm. Lâm Lạc, ta đã nói rồi, ngươi nhất định phải chết. Hoa y nam tử dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lâm Lạc. Lâm Lạc căn bản không thèm nhìn hắn.

Vậy mà toàn bộ cắt đứt hai tay hai chân của thất sư đệ. Hòa Y Nam ở bên cạnh nghe xong, trong lòng không khỏi mừng thầm. Tuy kinh hãi đảm lượng của Lâm Lạc, nhưng hiển nhiên lúc này Trung Vĩnh Thanh là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiểu tử kia chạy rồi. Thượng Quan Nguyệt tiếp lời nói. Này cũng có chút phiền toái. Trung Vĩnh Thanh nhướng mày. Thanh Mông Sơn lớn như vậy. Nếu hắn hướng một góc nào đó trốn đi, muốn tìm được hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thượng Quan Nguyệt cười lạnh một tiếng nói. Vậy hãy để cho người cả doanh địa cùng đi tìm. Sư muội ý tứ là, treo giải thưởng, ha ha, kế này rất hay. Trung Vĩnh Thanh cùng Thượng Quan Nguyệt liên hợp tuyên bố treo giải thưởng. Bất luận kẻ nào chỉ cần nắm bắt Lâm Lạc đưa tới cửa ra vào doanh địa, có thể chỉ định một vật phẩm dưới 1 vạn điểm tích lũy. Do Trung Vĩnh Thanh cùng Thượng Quan Nguyệt liên hợp trả thù lao mà nếu như chỉ là báo cáo hạ lạc của Lâm Lạc, vậy cũng có thể được một vật phẩm dưới 1000 điểm tích lũy. Tuy doanh địa quy định không thể nội đấu, nhưng mục đích doanh địa tồn tại đúng là huấn luyện võ giả. Cũng không phải đến nghỉ ngơi nên chỉ cần không ở trong doanh địa đánh nhau, hoặc là gây ra nhân mạng, kẻ quản lý doanh địa đều mở một mắt nhắm một mắt. 1 vạn điểm tích lũy. Đây tuyệt đối chính là đại thủ bút A, cho dù là thí luyện giả hậu thiên cửu tầng đỉnh phong như Hàn Thiên. 3 năm trôi qua cũng chỉ có thể kiếm lấy bấy nhiêu điểm tích lũy mà thôi. Bởi vậy, sau khi tin tức này truyền ra, cũng được Trung Vĩnh Thanh cùng Thượng Quan Nguyệt xác nhận, cả doanh địa đều oanh động. Ngắn ngủn vài giờ sau, Thanh Giao doanh địa không sai biệt lắm dốc toàn bộ lực lượng, đều đi tìm vị trí của Lâm Lạc. Trong doanh địa, trướng bồng của Lâm Quảng Sâm, cha, tiểu tạp chủng này cũng quá gây chuyện, rõ ràng náo ra động tĩnh lớn như vậy, nếu bị người nắm bắt, vậy bảo vật trên người hắn chẳng phải là sẽ rơi xuống trong tay người khác sao? Lâm Đông Lưu căm giận bất bình. Lâm Quảng Sâm khoát khoát tay nói. Không sao, ta đã ở trên người của hắn hạ huyền hồ phấn. Tiểu tử kia là chạy không khỏi địa khứu khuyển truy tung cả doanh địa bất quá hơn 100 người. Thanh Mông Sơn lại lớn như vậy. Những người khác không có khả năng tìm được hắn trước chúng ta. Chúng ta đây khi nào thì xuất phát? Thân phận của ta là người phụ trách Lâm gia, cần làm an bài xuống. Hơn nữa cũng không thể để người khác biết rõ Lâm gia chúng ta người một nhà đánh người một nhà. Như thế nào cũng phải có 2-3 ngày thời gian chuẩn bị. Hừ, vậy cho tiểu tạp chủng này sống lâu vài ngày. Lâm Lạc một đầu đâm vào trong Thanh Mông Sơn. Thật giống như cá tiến nhập biển rộng, chim bay vào trời cao, tự do tự tại. Hắn còn không biết mình dẫn đến bao nhiêu phiền toái. Cũng không có quá mức che giấu hành tung của mình. Hắn y nguyên liệp sát Thanh Mi Lộc, bổ sung yêu hạch đại lượng tiêu hao. 5 ngày sau, bằng, Lâm Lạc đánh ra một quyền, đem một đầu hậu thiên thất tầng Thanh Mi Lộc sinh sinh oanh bạo. Hắn hiện tại đã đạt đến hậu thiên thất tầng hậu kỳ. Phỏng chừng 4-5 ngày nữa liền có thể trùng kích hậu thiên bát tầng. Nhưng hắn đột nhiên dừng lại, chỉ thấy 2 sóng nhân mã cơ hồ là cùng một thời gian theo vật gì đó từ 2 phương hướng đi tới. Một lớp phía đông thì có 4 người, nhưng Lâm Lạc một cái cũng không nhận thức. Sau khi bọn hắn cũng chứng kiến Lâm Lạc, đột nhiên quay đầu bỏ chạy, nhưng trên mặt đều là vẻ hưng phấn khó nén. Lâm Lạc không khỏi kỳ quái, lại nhìn hướng phía tây. Sóng người này có tất cả 5 cái, nhưng bọn họ là đệ tử Lâm gia phái tới thí luyện, nhưng cũng không phải người năm nay phái ra. 5 người này không có quay đầu rời đi, mà là tiếp tục hướng hắn đi tới. 2 hậu thiên thất tầng, 3 hậu thiên lục tầng. Mục quang Lâm Lạc quét qua liền thấy rõ thực lực của bọn hắn. Lâm Lạc, ngươi thật đúng là nhàn nhã. Một thanh niên hậu thiên thất tầng lắc đầu nói ra. Ngươi đại khái còn không biết mình dẫn xuất bao nhiêu phiền toái a. Lâm Lạc nhớ rõ người này tên là Lâm Hải Nguyên. Là 3 năm trước đến Thanh Giao doanh địa. Tuy chỉ là hậu thiên thất tầng, nhưng mà đủ tư cách lãnh đạo một chi đội ngũ. Hắn không khỏi địa cười nói. Xin lắng tai nghe. Lâm Hải Nguyên đem sự tình Trung Vĩnh Thanh, Thượng Quan Nguyệt đối với Lâm Lạc treo giải thưởng nói ra. Sau đó cười to nói. Ta cũng có chút ghen ghét ngươi. Nếu đổi lại là ta mà nói, tuyệt đối bán không ra giá tiền lớn như vậy. Lâm Lạc cũng thật không ngờ Trung Vĩnh Thanh, Thượng Quan Nguyệt sẽ đối với hắn khai ra bảng giá cao như thế. Nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Trừ khi là 2 người bọn họ tự mình ra tay. Nếu không Lâm Lạc một lòng muốn chạy mà nói, cơ bản không có người ngăn được. Hắn không khỏi cười nói. Đã như vậy, vì cái gì các ngươi không đi mật báo? Tốt xấu cũng có 1000 điểm tích lũy. Lúc này hắn cũng kịp phản ứng. Lúc trước 6 người phía đông chứng kiến hắn bỏ chạy, nguyên lai là đi mật báo. Chúng ta chính là người Lâm gia. Thanh niên hậu thiên thất tầng khác nói ra. 3 người còn lại cũng đồng thời gật đầu.

Si tâm vọng tưởng, Lâm Lạc đồng dạng đánh ra một quyền, dễ dàng liền hóa giải một trường này của Lâm Quảng Sâm. Lâm Quảng Sâm không khỏi nhăn mày lại, vừa rồi một trường kia hắn là toàn lực ra hết, nhưng rõ ràng vẫn không thể nào oanh phá phòng ngự của Lâm Lạc. Cái bảo vật này uy năng thật là làm cho người ngạc nhiên a, bất quá càng là như thế. Lòng tham của Lâm Quảng Sâm cùng Lâm Đông Lưu lại càng mãnh liệt, càng không thể chờ đợi được muốn đến bảo vật trên người Lâm Lạc. Lâm Lạc, người ngăn cản không được mấy chiêu, ngoan ngoãn nhận mệnh đi. Lâm Đông Lưu còn đang một bên cho Lâm Lạc thêm phiền. Thật ngu xuẩn, Lâm Lạc đối với Lâm Đông Lưu hư không oanh ra một quyền. Ha ha, người cho mình là cương khí cảnh cao thủ sao? Có thể, Lâm Đông Lưu một lời chưa nói xong, đã thấy một hư ảnh nắm tay cực đại đã đánh tới trước mặt. Đông Lưu, Lâm Quảng Sâm kinh hãi, vội vàng chém ra một trường, chống đỡ quyền kình vung tới của Lâm Lạc, cứu Lâm Đông Lưu một mạng. Cương khí cảnh, Lâm Đông Lưu mặt xám như cho. Hắn vừa nói Lâm Lạc không có khả năng đạt tới cương khí cảnh. Lâm Lạc liền dùng thực lực cương khí cảnh vẽ mặt hắn, cái này chẳng những đả thương tự ái của hắn, cũng đồng dạng thất bại tự tin của hắn. 18 tuổi cương khí cảnh cường giả, điều này làm cho hắn sao có thể siêu việt. Đông Lưu, không nên nản chí, tiểu tử kia là được bảo vật mới có tạo hóa nghịch thiên như thế. Ngẫm lại xem, nếu bảo vật này rơi vào trên người của ngươi, ngươi khẳng định so với hắn còn muốn kiệt xuất gấp trăm lần. Lâm Quảng Sâm nói làm cho Lâm Đông Lưu một lần nữa nhóm lên tin tưởng. Đúng vậy a, ngay cả phế vật như Lâm Lạc sau khi được đến bảo vật cũng có tạo hóa nghịch thiên như thế. Này nếu như đổi đến trên người của hắn, khẳng định phải mạnh hơn Lâm Lạc gấp trăm lần. Không cần phải mơ mộng hão huyền. Lâm Lạc thét dài một tiếng, lại là một quyền hướng Lâm Đông Lưu đánh tới. Hỗn đản, Lâm Quảng Sâm vừa giận vừa sợ, vội vàng xuất trường thay Lâm Đông Lưu ngăn lại một kích này. Cái này không cứu không được, Lâm Đông Lưu căn bản ngăn cản không được một kích nhẹ nhàng của cương khí cảnh cường giả. Lâm Lạc, ngươi giàu gì cũng là cương khí cảnh cường giả, như thế nào còn ra tay đối với võ giả bạo khí cảnh? Ngươi không biết mất mặt sao? Lâm Quảng Sâm nổi giận nói. Cái này, vô sỉ cũng phải có một hạn độ a, lúc trước Lâm Hồng Phong còn không phải dùng tu vi cương khí cảnh ra tay với hắn. Nếu Lâm Hành Nam không kịp thời xuất quan, hiện tại Lâm Lạc còn không biết như thế nào đây, bây giờ ra tay đối với Lâm Đông Lưu. Lại thành lấy lớn hiếp nhỏ, cái này, quả nhiên là đặc quyền của kẻ vô sỉ hèn hạ a, Lâm Lạc không khỏi bật cười. Lại một quyền hướng Lâm Đông Lưu đánh tới. Bản thiếu gia xem ai không vừa mắt liền đánh người đó. Cần gì nói nhảm nhiều như vậy. Đông Lưu, thối lui qua một bên. Lâm Quảng Sâm vội vàng nói ra. Bằng không hắn chói chân chói tay, sẽ bị Lâm Lạc nắm mũi dẫn đi. Đi được sao? Lâm Lạc quát chói tay một tiếng. Bát ảnh xuất ra, hổ chấn bát phương. Lập tức, chín nắm tay cự đại hư không mà sinh, hướng về Lâm Đông Lưu gào thét ảm tới. Nếu là một kích này đánh tới Lâm Quảng Sâm, vậy hắn đánh không lại cùng lắm thì thối lui, tạm lánh mũi nhọn làm tiếp đánh trả. Nhưng tu vi của Lâm Đông Lưu chỉ là hậu thiên bát tầng. Điều này làm cho hắn trốn như thế nào? Thình thịch bùm, Lâm Quảng Sâm xuất liên tục 7 trường, tiêu đi 7 quyền ảnh của Lâm Lạc, nhưng 2 quyền còn lại lại hạo hạo đãng đãng oanh về phía Lâm Đông Lưu. Không, Lâm Đông Lưu kinh hãi gần chết, nhanh chóng lấy trường kiếm, phát động ra một kích mạnh nhất của hắn. Nhưng cương khí cảnh cùng bạo khí cảnh đây chính là một thiên đại cách biệt. Căn bản không tồn tại khả năng chống cự được. Bằng bằng, 2 quyền oanh rơi, Lâm Đông Lưu bị quyền kình cuồng bạo sinh sinh đánh bảo. Hóa thành huyết nhục đầy trời. Ngay cả thi thể đầy đủ cũng không có còn lại. Đông Lưu con ta, Lâm Quảng Sâm tròng mắt muốn nứt. Chỉ tay Lâm Lạc hét lớn. Tiểu xúc sinh, ngay cả tộc huynh đệ cũng muốn tàn sát. Ngươi còn có nhân tính hay không? Lâm Lạc đối với vô sỉ của người này đã không lời có thể nói rồi. Hai người này cũng gọi rầm rĩ trước muốn giết hắn, đoạt bảo vật của hắn. Nếu không phải hắn tu vi tiến mạnh, đạt đến cương khí cảnh, hiện tại chết không toàn thây, đúng là hắn lúc này rõ ràng cầm tội danh đồng tộc tương tàn đổ lên đầu của hắn. Tuy tâm tính Lâm Lạc rất tốt, nhưng lúc này cũng không khỏi bị đối phương nói có chút tức giận. Chương 44, quanh sát Lâm Quảng Sâm. Lâm gia có mấy người các ngươi? Thật đúng là gia môn bất hạnh, ta liền tới thanh lý môn hộ a. Lâm Lạc ra lại bát ảnh, diễn hóa thành chín nắm tay cự đại, giống như từng thiết quyền của cự nhân, hướng về Lâm Quảng Sâm đập tới. Tiểu xúc sinh, đại nghịch bất đạo, phải giết. Lâm Quảng Sâm triển khai song trường, vừa hướng tới Lâm Lạc tiến hành oanh kích trước, một bên né tránh mũi nhọn. Hắn không có bát ảnh oai, tự nhiên sẽ không đứng ở tại chỗ cùng Lâm Lạc liều mạng. Bùm bùm bùm, hai người đều là không ngừng xê dịch, đem công kích của mình cách không đánh đi ra ngoài. Đây là chính là phương thức chiến đấu của võ giả cương khí cảnh. Cách xa một hai trượng cũng có thể giết địch đả thương người, nhưng như vậy thì có một khuyết điểm. Chính là có thể cho đối phương thời gian phản ứng nguyên vẹn. Rất khó làm được một kích mất mạng. Đây cũng là đạo lý vì cái gì cương khí cảnh cường giả không dễ dàng vẫn lạc. Lâm Lạc rất nhanh không nhịn được. Thân hình nhảy lên, thẳng đến trước người đối thủ. Dùng thiết quyền trực tiếp đập tới. Tiểu tử vô chi, Lâm Quảng Sâm hừ lạnh một tiếng. Thân là một cương khí cảnh cao thủ, rõ ràng lại học võ giả đê giai cận thân vật lộn. Cái này không khác gì mặc long bào lăn trong vũng bùn. Quá mất thân phận, Lâm Lạc cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hắn mới vừa vặn tấn giai cương khí cảnh. Đối với loại phương thức chiến đấu này căn bản còn không có thích ứng. Cùng với không có hiệu quả, còn không bằng dùng đường lối hắn am hiểu nhất. Phương thức chiến đấu thay đổi, uy lực của Lâm Lạc lập tức tăng nhanh. Lôi bạo sát, Lâm Lạc sử dụng sát chiêu mạnh nhất của hắn. Ba loại chân nguyên lực vận chuyển, sức bật của hắn thậm chí đạt đến hậu thiên thập tầng đỉnh phong. Ở trên lực lượng đã vững vàng ngăn chặn Lâm Quảng Sâm. Lực lượng của tiểu xúc sinh này như thế nào cường đại như thế? Lâm Quảng Sâm càng đánh càng là trái tim băng giá. Rõ ràng đối phương cho hắn cảm giác là vừa đạt tới cương khí cảnh. Nhưng vì cái gì có thể ở trên lực lượng ngăn chặn hắn? Không có thiên lý, bảo vật cường đại như vậy tại sao phải rơi vào trong tay tiểu xúc sinh này? Nó phải là của ta. Tu vi tiến cảnh của tiểu xúc sinh này quá là nhanh. Thời điểm mới vào doanh địa bất quá là hậu thiên thất tầng. Nhưng một tháng thời gian đã đến được cương khí cảnh. Bảo vật này tuyệt đối nghịch thiên, không thể lại tiếp tục như vậy. Bằng không đợi tiểu xúc sinh đạt tới hậu thiên thập nhị tầng, trong gia tộc sẽ không ai có thể ngăn chặn hắn. Ta phải lập tức trở về doanh địa, đem chuyện tình tiểu xúc sinh có được bảo vật thông chi Bạch Vân Tông. Để bọn họ đi đối phó tiểu tử này. Bảo vật này dù ta được không đến, vậy thì đơn giản tiện nghi cho Bạch Vân Tông. Dù sao bọn họ vốn có tiên thiên cảnh cao thủ. Cho dù trở nên cường thịnh trở lại cũng sẽ không ảnh hưởng Lâm gia chúng ta. Ngược lại, bởi vì ta truyền lại tin tức, bọn họ sẽ xem trọng đối với Lâm gia ta, thậm chí bồi dưỡng ta leo lên vị trí gia chủ. Lâm Quảng Sâm ở trong nháy mắt này quyết định chủ ý, lập tức đánh ra hư chiêu. Quay đầu bỏ chạy, Lâm Lạc đã giết Lâm Đông Lưu. Há có thể lại buông tha Lâm Quảng Sâm. Thân hình nhảy lên, nhanh truy mà đi. Hai người một trốn một truy, thân hình đều nhanh như lưu quang. Người nhãn lực kém căn bản không có biện pháp bắt đến tung ảnh của bọn hắn. Lâm Lạc vận chuyển lôi bạo sát, dưới chân đạp một cái, tốc độ lập tức bạo tăng. Hai cái lên xuống liền đuổi theo Lâm Quảng Sâm. Một quyền oanh ra, giống như đồi núi sụp đổ. Tiểu xúc sinh, Lâm Quảng Sâm thật không ngờ tốc độ của Lâm Lạc rõ ràng nhanh như vậy. Chỉ có thể trở lại chống đỡ. Như nói cách khác, chỗ hiểm bị đánh một quyền, hắn nửa cái mạng cũng không có. Bùm. Lúc này đây Lâm Quảng Sâm bị ép cùng Lâm Lạc liều mạng, làm cho bát ảnh của Lâm Lạc có thể toàn bộ phát huy. Thình thịch bùm, vô số quyền ảnh chớp động, như mưa rơi hướng về Lâm Quảng Sâm. Lâm Lạc, ta là tộc thúc của ngươi. Ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Lâm Quảng Sâm giống to. Hắn ngược lại không phải là không có trông cậy vào nói như vậy Lâm Lạc sẽ dừng tay, mà là muốn cho Lâm Lạc mở miệng phản bác. Chỉ cần nói chuyện, chỉ cần tự hỏi, cao thủ đối chiến, hơi chút sơ sẩy chính là chí mạng. Thật đúng là tiểu nhân kỹ nhiều. Lâm Lạc cười lạnh, bùm bùm. Tuy Lâm Quảng Sâm nhiều lần chống đỡ, nhưng ở trên vũ kỹ không bằng Lâm Lạc. Trong ba lượt đối chiêu nhất định sẽ bị Lâm Lạc oanh trúng một quyền. Tuy hắn đã tận lực mở ra chỗ hiểm, nhưng trọng quyền của một cương khí cảnh cường giả cho dù không có đánh ở chỗ hiểm cũng không phải dễ chịu. Động tác của hắn đã hiện ra trì trệ. Tiểu xúc sinh, nếu ép bổn tọa, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Lâm Quảng Sâm hai mắt huyết hồng, trước đó hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới, lúc này đây đuổi giết Lâm Lạc chẳng những không có thành công, ngược lại làm cho con lớn nhất chết, hơn nữa ngay cả mình cũng tràn đầy nguy cơ. Đối với Lâm Quảng Sâm phô trương thanh thế, Lâm Lạc không để ý chút nào, tận tình dương động lên bát ảnh. Đối phương muốn hại mình, hắn đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. A, Lâm Quảng Sâm bạo giống, tiểu xúc sinh, ngươi khinh người quá đáng, bổn tọa cùng ngươi liều mạng. Hắn đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra một quả đan hoàn. Sau khi mở ra nhanh chóng nuốt vào trong miệng. Oanh, huyết khí của Lâm Quảng Sâm đột nhiên trong lúc đó nhanh chóng tăng lên. Từ hậu thiên thập tầng trung kỳ ngạnh xanh đề cao tới trạng thái đỉnh phong. Cùng loại với cuồng bạo đan mà Thẩm Nguyệt Lam ăn lần kia. Trong nội tâm Lâm Lạc dùng mình, bất quá cuồng bạo đan đối với cương khí cảnh võ giả hiển nhiên hiệu quả không phải quá rõ ràng. Lâm Quảng Sâm này đại khái là suy nghĩ khi dễ hắn tuổi trẻ không có kiến thức. Cố ý nói ngoan thoại, để hắn cho rằng đan dược này kinh khủng bực nào, lại ở đâu nghĩ đến. Hắn đã ở trên người Thẩm Nguyệt Lam gặp qua một lần. Không phải là cuồng bạo đan sao? Cần gì lớn tiếng như vậy? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng. Lâm Quảng Sâm lập tức chấn động. Hắn bày ra tư thế đồng quy vu tận chỉ là muốn làm Lâm Lạc lo lắng thối lui. Chỉ cần để hắn sống sót, nhất định sẽ đem chuyện tình Lâm Lạc có mang bảo vật hướng Bạch Vân Tông khai báo. Lâm Lạc này tự nhiên là chết chắc. Hắn cũng báo được đại thù giết tử. Nhưng cư nhiên bị Lâm Lạc khám phá huyền ảo của cuồng bạo đan. Hắn đã không có đường lui. Phải cùng Lâm Lạc liều mạng. Nếu không dược tính thoáng qua một cái, tu vi của hắn sẽ ngã xuống đến hậu thiên cửu tầng. Thời gian dài đến 3 ngày, cũng đủ chết hơn mấy trăm lần. Một cương khí cảnh cường giả liều mệnh vẫn là thập phần khủng bố. Đặc biệt còn phục dụng một khỏa cuồng bạo đan. Ở trong lúc dược tính duy trì liên tục, chân nguyên lực liên miên không dứt. Giống như người sắt vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Bất quá, trạng thái như vậy chỉ có thể duy trì liên tục một nén hương thời gian.